Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Người với người khoảng cách như thế nào lớn như vậy? Trần Trầm về tới khoang thuyền liền bắt đầu tu luyện. Bên cạnh không còn vài cái tiểu yêu quái. Hắn đột nhiên cảm giác nhàm chán rất nhiều. Trương Kỵ thì xuyên thấu qua gian phòng cửa sổ nhìn xem bên ngoài cảnh sắc. Thỉnh thoảng liền cảm thán hai câu. Về phần Kim Đan Kỳ Triệu trưởng lão, liền như là muộn hồ lô. Từ khi lên thuyền liền đang ngồi, từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích qua. Thời gian như nước chảy. Hai ngày sau đó, thuyền lớn tốc độ dần dần chậm dần. Mọi người xuyên thấu qua cửa sổ, xa xa liền nhìn thấy một tòa to lớn đại thành. Cái này thành trì lớn nhỏ phạm vi không thua Thiên Vân Sơn Mạch. Tường thành càng là cao tới 100 mét, trong đó mờ mịt linh khí. So Thiên Vân Sơn Mạch chỉ có hơn chứ không kém. Trong thành lớn bộ, đủ loại cửa tiệm san sát, một nhà tiếp lấy một nhà. Trên đường phố đám người như nước chảy, trong đó không thiếu người tu chân. So Ký Châu thành lớn không chỉ gấp 10 lần. Trần Trầm nhìn phía dưới đại thành trong lòng sợ hãi thán phục. Cái này Đại Tấn quốc đô Diễn Thành trong truyền thuyết có nhân khẩu gần ngàn vạn. Phải biết trong này thế nhưng là không có nhiều như vậy mấy chục tầng mấy 100 tầng cao ốc. Nhưng lại có thể chứa đựng nhiều như vậy người. Có thể thấy được hắn chiếm diện tích lớn. Các vị thánh tử, quốc đô Diễn Thành đến. Bên tai truyền đến Vô Tâm Tông Hàn trưởng lão âm thanh. Ngay sau đó thuyền lớn chậm rãi hạ xuống. Cũng không lâu lắm liền đứng tại tường thành một chỗ cự đại bình đài bên trên. Mà lúc này dưới tường thành đã là người đông nghìn nghịt. Liếc nhìn lại không dưới vạn người. Đại ca, nhiều như vậy người, làm gì vậy? Trương Kỵ không nhịn được run run. Huyện thành nhỏ sinh ra hắn nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Liền ngay cả Tôn Thiên Cương cũng có chút đổi sắc mặt. Đồng thời đáp lên vạn người xem. Loại kia áp lực không đích thân thể nghiệm một chút là vĩnh viễn sẽ không biết. Không biết, có thể là tới gặp thấy chúng ta những thứ này kiêu ngạo. Tăng trưởng mở mang tầm mắt đi. Trần Trầm đặt chuyện. Bất quá loại trừ lý do này hắn cũng không nghĩ ra lý do khác. Đúng lúc này, Bạch Hổ Tông Diệp Vô Sinh dẫn đầu xuống thuyền lớn. Đám người trong khoảnh khắc liền sao động lên. Đó chính là Bạch Hổ Thánh Tử Diệp Vô Sinh. Ngoạn tào, thật đẹp trai, thật là lãnh khốc. Thực lực sắp xếp phía trước Tam Thánh. Bên trên vạn người đồng thời nghị luận. Thanh âm kia vang động trời. Bạch Hổ Tông hai tên tùy hành đệ tử bước đi đều đang phát run. Nhưng bao phủ tại toàn thân giáp bên trong Diệp Vô Sinh nhưng như cũ bộ pháp ổn định. Phảng phất bên ngoài huyên náo đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng giống như. Nhưng không chờ hắn đi hai bước, trong đám người liền vang lên một đạo to âm thanh. Diệp Thánh Tử, chúng ta tiêu 1000 linh thạch xin ngài vào ở chúng ta Tiên Duyên tiểu điếm. Nghe nói như thế, trên thuyền lớn Trương Kỵ móc móc chính mình lỗ tai, cho là mình nghe lầm. Ở tiểu điếm không tốn linh thạch thì cũng thôi đi, còn có linh thạch lấy. Cái này quốc đô bên trong hẳn là đều là làm từ thiện. Hắn còn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Trong đám người lại truyền ra một cái vang vang giọng nữ. Diệp Thánh Tử, ta tiêu 1500 linh thạch xin ngài vào ở chúng ta Túy Hồng lâu. Không chỉ như thế, ngươi rời đi thời điểm, còn có thể mang đi hai vị cô nương. Nghe nói như thế, dù là Diệp Vô Sinh lãnh khốc đến đâu, bộ pháp cũng có chút xốc xếch mấy phần. Trên thuyền lớn, Trần Trầm nhìn thấy một màn này có chút ước ao. Những cái này thương ra đây là tại tìm người phát ngôn đây. Không nói bây giờ thánh tử nhóm ở tại bọn hắn trong tiệm sẽ mang đến bao nhiêu lưu lượng. Cho dù là những cái này thánh tử thánh nữ đi, về sau bọn hắn khách điếm cũng sẽ thêm một cái mánh lới. Đây chính là nào đó thánh tử thánh nữ ở qua địa phương. Hoàn cảnh có thể nhiệm vụ sao? không biết rõ ta cái này Thiên Vân Tông thánh tử giá trị bao nhiêu tiền. Trần Trầm tự lẩm bẩm, trong lòng có chút chờ mong, lại có chút bối rối. Sau một lát, Diệp Vô Sinh bị Mỗ Gia đại tửu lâu cho đón đi. Về phần sau lưng có hay không có đạt thành giao dịch gì, không có người biết. Diệp Vô Sinh một cái đi, những cái kia thương gia lại đưa ánh mắt nhìn về phía tông khác thánh tử. Bất quá so với Diệp Vô Sinh, bọn hắn giá trị bản thân còn kém quá nhiều. 500 khối linh thạch liền là cực hạn, mấy cái kia thánh tử cũng có so mấy. Cái này quốc đô bên trong đều là tốn linh thạch. Bọn hắn tìm một chỗ ở còn có linh thạch lấy, đã rất thỏa mãn, không cần thiết đi cùng Diệp Vô Sinh so. Nguyên cớ cũng không lâu lắm, bọn hắn cũng tất cả đều bị mấy chiếc xe ngựa sang trọng đón đi. Tiếp xuống U Lan Tâm xuất hiện, để hiện trường tiến vào một cái tiểu cao chiều. U Thủy Tông thánh nữ U Lan Tâm, người cũng như tên, huệ chất Lan Tâm. Là đại tấn bên trong có tên thông minh nữ tử. Thật đẹp, nhìn xem U Lan Tâm bóng lưng, Trần Trầm trong lòng xem thường. Cái này muội tử nhìn cao lãnh, nội tâm vẫn đang suy nghĩ kiếm lời linh thạch. Không phải vậy đi chậm như vậy làm gì? Chẳng phải là chờ nhìn lấy người đấu giá sao? Còn có bước chân kia, cùng người mẫu giống như, cần thiết hay không? Phi, chúng ta khinh thường cùng làm bạn. Trần Trầm trong lòng mỏi nhừ, bởi vì tại chỗ có khách sạn tửu lâu đã đem giá cả tăng cao đến cùng Diệp Vô Sinh không sai biệt lắm. Trình độ, không có cách, nữ nhân trời sinh so nam nhân dễ hấp dẫn người hơn. Hơn nữa 36 tông bên trong, thánh nữ vẻn vẹn chỉ có 7 vị, mỗi một vị đều là khuynh quốc khuynh thành, cho dù là thực lực không đủ. Nhưng chỉ cần có thánh nữ cái danh này, liền đầy đủ nghiền ép một đám thánh tử. Bất quá những cái kia kỹ viện là tuyệt đối không dám phát ra tiếng, bởi vì sợ bị tại chỗ đánh chết. Đại ca, ta cũng đi thôi. Trương Kỵ khiếp vía thốt. Hắn cho dù là có ngốc, giờ phút này cũng hiểu rõ ra. Mà đại ca luôn luôn thích sĩ diện. Đợi một chút, nếu là vừa nghĩ cái này, hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Đi, Trần Trầm lạnh nhìn lấy cái dưới mặt Phi Chu. Hắn cũng không tin, mình coi như không có tên tuổi, nhưng chương này anh Tuấn khuôn mặt còn tại. Chỉ bằng chương này mặt đẹp trai, chẳng lẽ không vung Diệp Vô Sinh 10 đầu phố. Vậy ai a? Không nhận ra, thật giống cũng là nào đó tông thánh tử, nhưng có vẻ giống như chưa từng nghe nói. Đã làm gì đại sự chưa? Không có, có thể là tạm thời thánh tử. Nghe được trong đám người tiếng bàn luận xôn xao, Trần Trầm sắc mặt âm trầm vô cùng. Chẳng phải là chậm lăn lộn mấy năm sao? Chẳng lẽ mình lại không sánh được những cái kia dự phòng thánh tử hay sao? Đại ca, mấy ngày nữa ngươi liền muốn đột phá kim đan, có thể được tìm cái trống trải chỗ ở mới được. Lúc này Trương Kỵ đột nhiên hô, âm thanh vượt trên một đám ồn ào âm thanh. Nghe nói như thế, Trần Trầm kém chút cảm động lệ rơi đầy mặt. Hắn cái này tiểu đệ cuối cùng khai khiếu. Tuy là lời này có chút cứng nhắc, nhưng cái này nhãn lực sức lực cũng là vô cùng tốt. Khụ khụ, vẫn là không muốn trong thành đột phá kim đan tương đối tốt. Ta thiên kiếp uy lực quá lớn, sợ tạo thành tổn thất trọng đại. Trần Trầm nghiêm trang phối hợp. Phía dưới đám người kia nghe nói như thế, từng cái hai mặt nhìn nhau. Đột phá kim đan, cái này chỗ nào tới không biết tên thánh tử thực lực như thế mạnh sao? Đây chẳng phải là cùng Diệp Vô Sinh không kém bao nhiêu? Nếu không ta ra 1000 linh thạch. Nhưng mà sau một lát, lời nói nhanh liền bắt đầu thay đổi. Có thể tại đô thành làm ăn cái kia đều là nhân tinh. Ta đoán là gạt người. Người xem mới vừa nói chuyện người kia, đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt lóe lên, xem xét liền là nói dối. Thật giống xác thực như thế. Nghe được lần này nghị luận, Trương Kỵ càng căng thẳng, trên mặt mồ hôi ào ào chảy xuống. mà những cái kia thương gia thấy cái này cũng càng khinh thường. Đợi đến Trần Trầm đi mau đến cuối đường, cũng không có một cái tiểu điếm tửu lâu nguyện ý mời Trần Trầm một đoàn người ở. Tôn Thiên Cương cùng Triệu trưởng lão đều là xấu hổ vô cùng. Ai có thể nghĩ tới, Thiên Vân Tông Thánh Tử vậy mà lại là loại đãi ngộ này. Nhân gia đều là miễn phí ở có linh thạch lấy. Chẳng lẽ đoàn người mình muốn tốn linh thạch sao? Chính giữa khi bọn họ trong lòng thê lương thời điểm, trong đám người truyền đến một cái có chút thấp thỏm âm thanh. Vị kia thánh tử, có thể nguyện vọng đến chúng ta di nhiên cư ở một cái. Nô gia nguyện ý ra, 200, không, 300 linh thạch, nàng âm thanh vừa dứt, bên cạnh người liền bắt đầu khuyên nhủ. Cửu nương, cái này thánh tử không có danh khí gì, quốc đô bên trong đều không có mấy người nhận thức, cho hắn 300 linh thạch, danh khí đánh không đi ra, cuối cùng khẳng định thua lỗ a. Cũng không phải, cửu nương, mẹ ngươi lưu lại cho ngươi nhà kỹ viện không dễ dàng. Ngươi cũng không thể tùy tiện bại ra, ta đề nghị ngươi sau đó một chiếc phi chu, giờ đây không phải mới tới 2 chiếc sao? Ngoạc kép, nghe được người chung quanh âm thanh, tên kia làm cửu nương nữ tử sắc mặt đỏ lên, nói khẽ, ta liền 300 linh thạch, mời không đến cái khác thánh tử. Hơn nữa bây giờ vô danh, không đại biểu tương lai cũng không có tiếng tăm gì. Ta xem cái này thánh tử khí độ bất phàm. Thiết, nàng lời còn chưa nói hết, bên cạnh liền truyền đến khinh thường âm thanh. Ngươi còn quá trẻ, ta cùng ngươi nói có chút thánh tử là dự phòng. Nói không chừng qua một thời gian ngắn cũng không phải là thánh tử. Ngay tại những này người không chút kiêng kỵ nghị luận thời điểm, một cỗ linh áp hướng thẳng đến những người này che úp tới, đem những người này đẩy lui mấy mét. Ngay sau đó một đạo bi phẫn âm thanh từ đằng xa truyền tới. Cô nương, chỉ bằng ngươi mới vừa câu nói kia, bản thánh tử quyết định liền ở chỗ ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN